Chương 842, Mặt Nhật Tiếng Trung. Chương 842, Choang phân tích bắt đầu. Lôi uy bắt môn độn giáp mệnh danh là thật bắt môn độn giáp chủ thể bắt môn độn giáp, mệnh danh là ngụy bắt môn độn giáp mở xỉ cách tích hai người bất đồng, đối chiếu chủ thể trong cơ thể thần kinh internet hình thành mini ma võng, bắt đầu cải tạo chủ thể kỹ năng bảng thanh đồng LV10 bắt môn độn giáp kỹ năng, quá trình cải tạo dự tính thời gian 51 vạn năm năm 1 vạn năm gần sổ con mắt trực nhảy nhắm lại con mắt bắt đầu phối hợp siêu nao sáng tạo bí thuật. Trong giấc ngộng gia tốc thời gian gấp trăm lần. Hơn nữa ý thức gia tốc 1.000 lần hai người điệp ra. Trong nháy mắt, siêu não phân tích đã qua 5 năm. Choang bắt môn độn giáp phân tích kết thúc, bắt đầu kích hoạt chủ thể trong cơ thể mini ma vong trong sát na, gần sổ cả người huyết nhục xương cốt biến thành trong suốt sau đó tiêu thất, tại chỗ chỉ còn lại có vô số từ tế bào thần kinh trải qua đổi tạo hình thành mini ma vong, còn như huyết nhục xương cốt những cái này hết thể bị mini ma vong bên trong chợt tăng pháp lực phá hủy. Kinh người pháp lực phóng xạ, vượt qua xa truyền kỳ cao giai mấy nghìn lần hướng ra phía ngoài khuyết tán. Một khi mini ma vong ràng buộc không được những thứ này pháp lực, kết quả cuối cùng chính là từ bạo nổ, trước đây rẻ ổn. Hệ tờ hiệu, cũng là bởi vì tu hành trung cực minh tưởng pháp không khống chế được thể nội pháp lực cuối cùng rơi xuống một cái tự bạo hạ tràng. Cũng may, hắn trước giờ làm đủ chuẩn bị. Tâm linh hư giống như dung nhập toàn thân thần kinh tổ thành mini ma vong. Bổn nguyên huyết mạch bắt đầu điên cuồng hấp thu pháp lực trọng tố thân thể, bằng vào tích huyết trọng sinh thần thông cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng không gian ma pháp trận phong ấn mạnh mẽ áp xúc thể nội pháp lực. Cùng lúc đó, nhân tạo thần quốc tự kỷ 10 vạn pháp sư quân đoàn bắt đầu hướng pháp sư tháp quán thâu pháp lực. Pháp sư quân đoàn, bản thân lì hệ nờ là trải qua pháp lực cải tạo quân dự bị, mấy năm nay nghìn vạn đạo quả một mình hắn căn bản không dùng được. 200.000 pháp sư quân đoàn thủy chung ở trăm vạn đạo quả biến thành khuôn mặt đại thánh trong đất cảm ngộ các loại pháp tác. Cho đến ngày nay, 200.000 pháp sư quân đoàn yếu nhất đều đã đạt được thập nhị giai bí pháp trung giai. Tích thiểu thành đa, khổng lồ pháp lực dũng mãnh vào vu sư tháp trải qua không gian ma pháp trận đưa vào gần sổ trong cơ thể tiến hành áp xúc cô đọng, pháp lực độ tinh khiết từng bước đề thăng, pháp lực bản thân phóng xạ lực tăng thêm một bước. Bắt đầu chậm rãi chạm đến chuyển kỳ đỉnh phong pháp lực phóng xạ cùng thiên địa vạn vật cộng hưởng trình độ. Choang pháp lực thuế biến kết thúc. Hiện nay cha NG tha y phẩm chất tương đương với bạch ngân nhất giai thần lực bắt đầu dẫn đạo pháp lực chui luyện thân thể, bắt đầu đoán tạo vu sư dành riêng nhân tạo thần thể. Quá trình này cần khuôn mặt đại sinh mệnh lực, quá trình cải tạo không cách nào gián đoạn. Bắt đầu hấp thu pháp lực cường hóa chủ thể tế bào tổ chức tiến hành nhân tạo thần thể cải tạo thần kinh tổ thành mini ma vong lóe lên từng tia điện quang, mặt trên bắt đầu một lần nữa sinh thành từng cái huyết nhục tế bào. Thân thể là thần lực tẩy luyện sau thân thể, loại thể chất này nếu như là huyết nhục sinh mệnh, có thể ở huyết nhục thân thể cùng năng lượng thân thể ở giữa tự do chuyển hóa. Đồng thời huyết nhục tế bào ở thần lực cường hóa hạ phải nhận được kinh người tăng phúc. Còn như nhân tạo thân thể thì là truyền kỳ đỉnh phong vu sư không nghĩ thần linh một loại kết quả. Không gian ma pháp trong trận, dịch thái pháp lực thủy triều giống nhau bao vây quanh thân, mỗi một lần mới vừa ngưng tụ thân thể bị cường độ cao pháp lực căng nức, một lần nữa trọng tố cường độ thân thể đều sẽ tăng cường một điểm. Cùng lúc đó, hoàng tộc U Linh tạo thành tâm linh hư giống như bắt đầu thiêu đốt. Hư không ảnh long săn giết đại lượng tu đồ, những thứ này chậm thì truyền giỏi thì bán thần tu đồ. Mặc dù bởi vì ở thái cổ thần ngục bên trong hấp hồn chịu đến áp chế chỉ có thể hấp thu được một điểm lực lượng, thế nhưng 50 năm xuống tới nghìn vạn tù đồ bằng vào hấp hồn thiên phu ưu linh thân thể đã sớm đạt được cực hạn. Theo chân linh thuế biến, một từng tia màu đen đặc hỏa diễm bắt đầu ở chân linh mặt ngoài châm lửa. Thân thể vẫn còn ở thuế biến. Tâm linh hư giống như biến thành hoàng tộc ưu linh thân thể cũng đã châm lửa từng tia thần hỏa, nếu như chân linh không có bị hỏa diễm cháy hết. Sống qua cửa ải này hoàng tộc U Linh thân thể thì sẽ chính thức bước vào bán thần tầng thứ. Choang chân linh thần hỏa bắt đầu châm lửa, hư thần vũ trang bắt đầu kích hoạt hấp thu rộng lượng chân linh, những thứ này thái cổ thần ngục bên trong tù đồ, vô chỉ cánh nốt, hầu như mỗi người đều mang siêu cấp nồng nặc mặt trái lực, những thứ này mặt trái lực quấn quanh ở linh hồn, hấp hồn thiên phu thôn phệ về sau đều bị tinh thần hải bên trong tinh thần địa ngục chấn áp. Bây giờ những thứ này mặt trái lực thả ra ngoài. Trong cơ thể bóng ma chu a tể huyết mạch bị kích thích bắt đầu sinh động. Tâm linh hư giống như ở chỗ sâu trong. Từng giọt màu vàng thời quang long bổn nguyên huyết mạch, bắt đầu và mấy lần phân lượng màu đỏ thấm bóng ma chu a tể huyết mạch lẫn nhau hỗn hợp, đi qua thời gian long huyết mạch gia tốc thời gian lực mạnh mẽ thôi động bóng ma chu á tể huyết mạch bắt đầu tự nhiên tiến hóa. Choang pháp lực độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn, nhân tạo thần thể sơ bộ ngưng tụ, chân linh hóa thành thần hỏa, bóng ma chu á tể huyết mạch thuế biến kết thúc hư thần vũ trang thỏa mãn kích hoạt điều kiện, bắt đầu bộ phận kích hoạt đùng trầm muộn tiếng chuông. Chấn gần số linh hồn ngây người chắt vẫn không nhúc nhích. Không chỉ là hắn, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ hoàng kim đại lục, toàn bộ bóng ma thế giới, giờ này khắc này đều bị một loại tràn ngập ác nghiệm tiếng chuông bao phủ, vô số bế quan trung cường giả dồn dập đều bị thức dậy. Toàn bộ hoàng kim đại lục đều bị một loại kinh người uy áp bao phủ. Bóng ma thế giới chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết hắc ám vĩnh hằng tuyệt đối cấm địa không ánh sáng nơi. Nương theo tiếng chuông, không ánh sáng nơi ở chỗ sâu trong truyền ra vui sướng thú hống, cái này tiếng hô truyền ra không ánh sáng nơi. Địa vực chung quanh ngay cả là bạch ngân thập giai bóng ma sinh mệnh đều sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất động cũng không dám động. Bởi vì chúng nó biết, cái này thú hống chủ nhân là bóng ma thế giới kinh khủng nhất bá chủ thai nạn ma xà. Trong truyền thuyết mang cho toàn bộ vũ trụ thai nạn kinh khủng nhất loài rắn, trong truyền thuyết bóng ma chúa tể sủng vật, mặc dù chỉ là truyền thuyết, thế nhưng cái loại này đến từ huyết mạch chỗ sâu thượng vị giả huyết mạch áp chế lại làm cho những thứ này bóng ma thế giới bá chủ minh bạch truyền thuyết không giả. Chủ nhân sống lại không ánh sáng nơi bên trong mơ hồ truyền ra trầm thấp vui sướng thanh âm. Cũng trong lúc đó, toàn bộ hoàng kim vũ trụ hoàng kim vô luận đang ở chỗ nào dồn dập ngừng lại, vô luận là thăm dò bí cảnh vẫn là đang ở chém giết, hết thể dừng hình ảnh tại chỗ có hoảng sợ có vui sướng. Hoàng hôn chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn hoàng kim đại lục vạn tộc lại bị sinh sôi áp chế xuống. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây là hoàng hôn chuông báo tử tiếng chuông, chỉ có vũ trụ kế cận hủy diệt mới có thể vang vọng vũ trụ mạt nhật thanh âm, mà lúc này tạo thành hết thể nhân vật chính, lại đang ở vu sư trong tháp không nói gì cười khổ. Đây chính là bóng ma chu a tể, ta chân chính bản tôn gần sổ nắn bóp trong tay một đoàn hắc cầu không lời nói. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đây mới là hắn chân chính bản tôn, ma năng vũ trụ cái kia chỉ là lớp 10 trở các loại phân thân. Bây giờ cái này bản tôn hóa thân sống lại, trong dự đoán bóng ma chu a tể hủy thiên diệt địa năng lực không có một người, ngoại trừ bóng ma thôn vệ cái thiên phú này năng lực, bóng ma chu a tể bản tôn trong cơ thể không có chút nào năng lượng không có chút nào cường đại địa phương. Choang chủ thể, bóng ma chu a tể chỉ là ấu thể. Hắn chỉ là bóng ma chúa tể đầu lâu trải qua huyết nhục phồn sinh sống lại ấu thể, thế nhưng hắn vốn có vô hạn tiềm lực, bóng ma thôn phệ có thể cướp đoạt bất kỳ một cái nào sinh mệnh thiên phú cùng ưu điểm tiến hóa thành vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh. Vũ trụ tối cường gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nếu thật sự là như thế không uổng phí hắn làm nhiều như vậy, chỉ là muốn cũng biết cái này cũng không dễ dàng, hôm nay bóng ma chu a tể hóa thân dường như giấy trắng giống nhau. Cuối cùng có thể trưởng thành đến rất mạnh còn phải xem hắn thủ đoạn.